Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, ta kính lão, bất kính vô đức lão. Lâm Phong này nói vừa ra, một đám người biểu tình lập tức ngưng trệ. Tiểu học đệ, ý ngươi là mới vừa cái kia trầm túc mưu hướng thước trong hạ độc? Lưu Đông biểu tình ngưng trọng nói. Hừ hừ, Lâm Phong bình tĩnh gật gật đầu, biểu thị ra Lưu Đông nói không sai. Dựa vào, hắn thần kinh bệnh a. Vương Trác Thần cũng đứng lên đến, vây quanh này Tôn Trương Đình, ngữ khí ở giữa đã là trong cơn giận dữ. Tiểu học đệ, đây là ngươi đoán ra tới, hay là đã 100% đích xác định thước trong có độc? Lưu Đông vẫn như cũ ổn nặng. Ta ý tứ là, Trương Đình ở chỗ này, ngươi ngồi đến xa xa, là làm sao nhìn ra? Chúng ta vẫn là cầm ngân châm nghiệm một cái đi, tương đối an toàn. Vương Trác Thần nhìn qua Lâm Phong, tiểu học đệ, không phải không tín nhiệm ngươi, mà là cái này trầm túc mưu, thân phận quá đặc thù, dung không được sinh ra hiểu lầm gì đó. Thiên Thủy Học Viện, nội viện, ngoại viện tầng quản lý, oán hận chất chứa đã lâu, nội viện quyền lợi quá lớn. Trầm Trạch Phúc một mực đang nghĩ biện pháp suy yếu. Vương Trác Thần giải thích nói, mặc dù song phương vẫn không có xé rách ra mặt, nhưng ở vụng trộm, một mực là cây kim so với cọng dâu quan hệ. Thậm chí, ngoại viện quyền lợi rất chênh lệch. Đại bộ phận ngoại viện lão sư đều mộng tưởng có thể nhảy vào nội viện, càng là chọc giận ngoại viện cao tầng. Nếu như đây thước trong không có độc, chúng ta lại tìm hắn đòi thuyết pháp, phỉ báng Trầm túc mưu. Truyền đến Trầm Trạch Phúc viện trưởng lỗ tai trong, hắn khả năng liền có chúng ta nội viện nhược điểm. Trầm viện trưởng nếu là dựa lão bán lão, tới ta nội viện trắng trợn làm ầm ĩ một phen. Đối, đúng, nội viện trăm hại mà không một bén. Thiên Thủy Học Viện nội viện học sinh, bên ngoài viện học sinh còn tại ngu chơi cười ngây ngô lúc, liền đã tham dự tiến vào học viện cao tầng đấu tranh. Trải qua trăm phương ngàn kế, thậm chí đao thật thật thương minh tranh ám đấu, lại tăng thêm cao siêu hồn lực tu vi, nội viện học sinh lúc tốt nghiệp tự nhiên so ngoại viện mạnh hơn quá nhiều. Ưu tú không phải là không có nguyên nhân, mặc dù hắn là trưởng bối, ta nói như vậy có sai lầm lễ phép. Vương Trác Thần tiếp tục nói, nhưng dựa lão bán lão, thế nhưng là hắn Trầm Trạch Phúc yêu nhất làm sự tình. Chấm ngoặc kép. Vương Trác Thần, người nói quá phận. Tả Ngôn Đường đột nhiên mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra uy nghiêm. Trầm Trạch Phúc lại châm đối chúng ta nội viện, hắn cũng là ngoại viện viện trưởng, dù là hắn cùng chúng ta nội viện như nước với lửa, nên tôn kính vẫn là muốn tôn kính. Hắn dù sao là ngươi trưởng bối, lại này mạo phạm nói, ta không hy vọng về sau lại nghe được. Vương Thần Trác nói không sai. Lâm Phong đột nhiên mở miệng, lạnh nhạt thanh âm, vậy mà trực tiếp đem Tả Ngôn Đường cắt ngang. Ta kính lão, bất kính vô đức lão. Chúng ta thích ấu, không thương không giáo ấu. Ta đi, tiểu học đệ đầu như vậy thiết, dám cắt ngang Tả lão sư nói chuyện. Lý Điệp Y trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu học đệ, nhanh đừng nói nữa, một hồi ngươi đem Tả lão sư chọc sinh khí. Hoa Chỉ Nhu duỗi ra tiết bạch tay nhỏ bé, muốn ngăn cản Lâm Phong. Hai nàng ngăn trở, mặc dù là vì Lâm Phong tốt, nhưng Lâm Phong lại lựa chọn làm như không thấy. Ta tôn kính lão giả, kính là bọn họ đức hạnh, mà không phải tuổi tác. Giống như này loại ỷ vào tuổi tác lớn, liền ra tới làm người buồn nôn lão gia hỏa, ta Lâm Phong tuyệt sẽ không nương tay. Khác không nói nhiều, chỉ là Thiên Thủy Học Viện danh sư bảng trên lão sư liền đã chết hai cái, còn có một cái dám lại nhảy ra tới tìm đường chết, ta cũng sẽ không lại lưu thủ. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. T, chấm ngoặc kép. Lâm Phong cuồng vọng nói, nghe đến nội viện Thanh Vân Tổ đám người đưa mắt nhìn nhau, ta thiên danh sư bảng trên lão sư đã chết hai cái, Đào Yêu Yêu hít vào một cái khí lạnh, nghĩ không ra, mới vừa bản thân đùa giỡn, manh manh đắt tiểu học đệ, lại có hung tàn như vậy một mặt. Đào Yêu Yêu lại không biết, Lâm Phong tiến vào đường thành sau đó, đã yên tĩnh rất nhiều. Nửa năm trước tại Tử Tinh Sơn Mạch trên, thế nhưng là một kiếm chém giết qua 7 hồn vương. Mặc dù Tử Tinh Sơn Mạch chiến dịch, nhượng Lâm Phong vô cùng tổn thương, Khốc Huyễn Trị cơ hồ bị tiêu hao không còn. Nhưng Lâm Phong xác thực hoàn thành cái kia thần tích. Ai, thế nào nghe lên, tiểu học đệ đang uy hiếp Tả lão sư. Hoa Chỉ Nhu che mặt nói, lần này không xong, đừng ở đây trong đánh lên nha. Chấm ngoặc kép, Tả lão sư thế nhưng là hồn hoàng a, tiểu học đệ còn dám chọc hắn. Chấm ngoặc kép, Lý Điệp Y thần sắc lộn xộn, đều có chút không biết làm sao. Ngay cả mới vừa vào nội viện không có bao lâu Cổ Miêu, đều đưa tay khuấy động lấy Lâm Phong, ra hiệu hắn thận nói. Còn có một cái, dám lại nhảy ra tới tìm đường chết, ta cũng sẽ không lại lưu thủ. Lưu Đông suy tư, Lâm Phong mới vừa nói chuyện. Lâm Phong nhìn chằm chằm trên người này, đến cùng là ai? Chiếu Lâm Phong ý tứ, người này hẳn là danh sư bảng trên mới đúng. Đồng thời cùng Trầm Trạch Phúc, đã chết Dịch Giang Huy, đứng một cái đội ngũ. Lưu Đông vừa định ra tới một người, Vương Trác Thần bên kia lại một cái không được tâm, tướng tài móc ra tới ngân châm, tiến vào Trương đỉnh trong. Ta kính lão, bất kính vô đức lão. Tả Ngôn Đường cau mày, ánh mắt sắc bén, phảng phất tại suy tư cái gì. Chốc lát, Tả Ngôn Đường gật gật đầu. Lâm Phong tiểu hữu, nói đến tốt, kính lão. Kính là đức hạnh, không phải tuổi tác, một ít không tự trọng lão giả, cũng không cần cho bọn họ nể mặt. Gặp Tả Ngôn Đường, không có cần trừng phạt Lâm Phong ý tứ. Một đám thay Lâm Phong nói ra tâm treo nhát gan tỉ tỉ. Thở phào, thả nới lỏng, nói tới cũng khéo. Vương Trác Thần ngân châm, là theo Trương đỉnh đẩy lỗ thoát khí, rớt vào. Vương Trác Thần dựa vào hộ thể hồn lực, cũng không sợ nóng. Đưa tay liền đi vén lên trưng nắp đỉnh tử, muốn nhặt về thử độc ngân châm. Cái nắp vừa bị vén lên, một cỗ thấm vào ruột gan cơm thơm tản mạn ra tới. Ta nhỏ ngoan ngoãn, quả nhiên là thần dương đế quốc đỉnh cấp gạo thơm, thật thơm a. Vương Trác Thần thán phục nói, nấc tới một cái, nấc chấm ngoặc kép. Thượng Quan Vân Khởi lúc đầu cũng mau say đến ngủ thiếp đi, ngửi thấy mùi thơm lại bỏ lên tới. Ân, ngân châm không có đen. Vương Trác Thần Thượng Quan Vân Khởi giữ lấy cầm lên ngân châm, nhìn xem Lâm Phong, lại nhìn xem thước. Tả Ngôn Đường ánh mắt trong lóe quỷ dị quang. Nếu như mọi người thảo luận lâu như vậy, cuối cùng chỉ là Lâm Phong trống rỗng phán đoán, cơm bên trong lại không độc, vậy cũng quá cầu huyết đi. Không những ngân châm đen không, dù là vật dụng chất không đủ cao đo độc hồn khí, đều đo không ra. Lâm Phong bình chân như vậy nói, độc này tên là Bích Hoàng Nga cao độc, cơ hồ đo không ra độc tính, nhưng nó liền là kịch độc. Ngạch, này chúng ta cuối cùng không thể thật cho Thượng Quan Vân Khởi uy một cái, nhìn hắn ăn sau đó chết bất tử, lại phán quyết đứt có hay không độc đi. Vương Trác Thần khuấy động lấy ngân châm, lúng túng nói, yên tâm, ta sẽ chứng minh cho mọi người xem. Lâm Phong nhàn nhạt nói, sự tình quan nội viện ngoại viện tranh, mọi người trần chờ cùng ổn thỏa, Lâm Phong cũng có thể lý giải. Cùng ta tới. Lâm Phong mang theo Trương đỉnh, Lâm Huân Nhi cầm một cái sới cơm thìa gỗ, đi theo phía sau, bên người đi. Gặp Tả Ngôn Đường cũng đứng lên đến, chắp hai tay sau lưng, đi theo Lâm Phong. Nội viện Thanh Vân Tổ đám người cũng nhao nhao đứng lên tới. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,